Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1876, Nhị Phẩm Hư Thiên Cảnh. Thứ 9 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, Tô Hàn dò xét Lâm Tuyết Thần thời điểm, người sau một dạng cũng đang đánh giá Tô Hàn. Giờ phút này, hắn môi anh đào khẽ mở, đầu ngón tay nâng lên, che mặt khẽ cười nói. Nơi này còn có một vị tiểu xuất ca đâu, thế nào, muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa chơi? Lần thứ nhất mở miệng, liền để Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng, hung hăng co quắp một thoáng. Quả nhiên, ngay thẳng a, Tô Hàn không để lại dấu vết cảm thụ một thoáng nàng này tu vi. Quả nhiên là thất phẩm thần hải cảnh, mà lại đã đạt đến tuyệt đối đỉnh phong, lúc nào cũng có thể, đi đến hợp thể. Một khi đi đến hợp thể, vậy coi như là chân chính cấp độ đại năng nhân vật, cùng hiện tại thất phẩm thần hải cảnh, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngồi. Tô Hàn hướng Lâm Tuyết Thần duỗi duỗi tay, người sau nhìn lướt qua cái ghế, cũng không có lưỡng lự, eo thon chi hơi hơi uốn lượn, tọa hạ thời điểm, trước ngực hơi thấp, cái kia một đôi tuyết trắng mỏm núi không khỏi có hơn phân nửa hiện ra ở Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền trước mặt. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, căn bản chưa từng nhìn nhiều, có thể Tiêu Cẩm Huyền bên kia, lại là trợn cả mắt lên, làm Lâm Tuyết Thần triệt để tọa hạ thời điểm, hắn ít hầu chợt bỗng nhúc nhích qua một cái. Phát ra một đạo rầm thanh âm. Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Cái tên này luôn mồm chính mình gánh không được. Sẽ muốn mệnh loại hình. Làm sao hiện tại lại là bộ dáng này. Lâm Tuyết Thần hiển nhiên cũng là thấy được Tiêu Cẩm Huyền vẻ mặt. Cố ý nhường cặp kia phong chấn động một cái. Cười duyên nói. Người hẳn là còn không có cùng tỷ tỷ chơi đủ a. Vậy ngươi chạy cái gì? Làm hại tỷ tỷ ta đuổi ngươi không biết bao nhiêu cái tinh số. Ngươi nếu là nguyện ý. Chính là tại đây bên trong, tỷ tỷ cũng có thể đùa với người đó a. Tiêu Cẩm Huyền mặt thịt lắc một cái, trực tiếp tái nhợt xuống tới. Tô Hàn thì ho nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy lại tiếp tục như thế, này thiên liền không có cách nào trò chuyện đi xuống. Cái kia, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, các hạ ngàn dặm xa xôi tới đây, ta Thiên Sơn Các lại là chưa từng viễn nghênh. Lời khách sáo cũng không cần nói. Lâm Tuyết Thần trực tiếp đem Tô Hàn lời nói cắt ngang, tiêm vung tay lên, nói. Nói thật, tỷ tỷ ta đối ngươi loại nam nhân này không hứng thú, ta lần này tới đây, chính là vì hắn. Nói xong, cái kia ngón tay như bạch ngọc, chỉ hướng Tiêu Cẩm Huyền. Nhưng ta không thỏa mãn được ngươi a. Tiêu Cẩm Huyền gần như là gào thét nói. Loại năng lực này, là có thể luyện mà, Lâm Tuyết Thần không có chút nào phẫn nộ. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Huyền. Ngược lại ta chính là thích ngươi, ta liền nguyện ý cùng ngươi lên giường, ngươi muốn nhờ ta, không có khả năng. Tiêu Cẩm Huyền đều muốn khóc, Tô Hàn thì là triệt để im lặng, mong muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Sau cùng, Tô Hàn cũng lười xen vào nữa việc này, trực tiếp đứng dậy, tại Tiêu Cẩm Huyền cái kia trông mong tầm mắt bên trong, lách mình rời đi. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh. Chỉ còn lại có Tiêu Cẩm Huyền cùng Lâm Tuyết Thần hai người. Tỷ tỷ ta thật vất vả mới truy đến nơi đây, dù nói thế nào, người cũng phải thỏa mãn một thoáng tỷ tỷ a. Lâm Tuyết Thần khanh khách một tiếng, bỗng nhiên phất tay, từng vầng sáng lớn màn nổi lên, trực tiếp đem trọn cái phòng nghị sự nơi này đều cho che đầy. Không muốn, không muốn a. Tiêu Cẩm Huyền thét lên, tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn biết, Tiêu Cẩm Huyền là không có gặp nguy hiểm, bằng không mà nói, dùng hắn hư thiên cảnh tu vi, cũng không có khả năng trong tay Lâm Tuyết Thần, sống sót trở lại Thiên Sơn Các. Cho nên, hắn cũng không là lo lắng quá mức, Tiêu Cẩm Huyền tiếng kêu thảm thiết, Tô Hàn nghe được. Trong lòng âm thầm đồng tình thời điểm, Tô Hàn cũng cảm thấy, kỳ thật Tiêu Cẩm Huyền là hạnh phúc. Có thể bị một cái xinh đẹp như vậy thất phẩm thần hài cảnh nữ nhân đuổi tới này. Cưỡng ép lên giường, khụ khụ. Ân, thật rất hạnh phúc. Lâm Tuyết Thần nhìn yêu mị, nhưng từ lời của nàng ở trong liền có thể nghe được. Hiển nhiên cũng không phải là loại kia nữ nhân tùy tiện. Tướng mạo mỹ lệ, dáng người vô cùng tốt, tu vi cũng cao, còn không tùy tiện. Có mấy cái này điều kiện, Tô Hàn cảm thấy, Tiêu Cẩm Huyền liền xem như. Cũng nên thỏa mãn, đúng, thật nên thỏa mãn. Ha ha ha ha, động phủ bên trong. Truyền ra Tô Hàn vui vẻ tiếng cười to. Phía ngoài Dương Dĩnh cảm thấy rất ngờ vực, là chuyện gì, nhường Tô Sư Huynh như thế vui vẻ. Thánh tử tu di giới bên trong, giữa sơn cốc, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp đem hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch lấy ra. Long kỵ đế thuật bày ra, đáng sợ sức cắn nuốt, so với trước long linh đế thuật thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Có long kỵ đế thuật thôn phệ, Tô Hàn thời gian tu luyện, cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều. Oanh, cái kia vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, kéo theo nổ vang, từ Tô Hàn đỉnh đầu xoay chậm chậm. Từng tia giao long linh dịch, bị rút lấy mà ra, tiến vào vòng xoáy đằng sau, lập tức bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành thao thiên linh lực, nhường Tô Hàn đệ nhất bản tôn tu vi võ đạo, trong nháy mắt đột phá. Đương nhiên, này vẻn vẹn đệ nhất bản tôn mà thôi, mà lại cũng vẻn vẹn tu vi võ đạo. Đối với có được 9 đại bản tôn, lại võ đạo cùng thể xác song tu Tô Hàn tới nói, bất kỳ một loại giao long linh dịch, đều khó có khả năng nhường tu vi của hắn, tại trong tích tắc, trực tiếp liền toàn bộ đột phá. Trừ phi là, chân chính long dịch, cho dù là cấp thấp nhất long dịch, cũng tuyệt đối sẽ để Tô Hàn tu vi trong nháy mắt đột phá, cái kia dù sao cũng là cấp độ bên trên không giống nhau. Thế nhưng là, chân long dịch, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Đừng nói chân long dịch, mà có thể đạt được ngụy long linh dịch đều tốt. Dùng giao long linh dịch tới trồng chất tu vi, điều này cũng không có gì kỹ thuật có thể giảng, cùng Tô Hàn kinh nghiệm tu luyện cũng không có quan hệ gì. Duy nhất cần, chính là thời gian mà thôi. Bên ngoài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong, hơn 4 tháng. Dùng Tô Hàn long kỵ đế thuật thôn phệ tốc độ, so với trước luyện hóa di thiên linh giao, từ âm thanh giao này chốt giao long linh dịch thời điểm, hiển nhiên phải nhanh rất nhiều. Bên ngoài ngày thứ 10, thánh tử tu di giới bên trong, có nổ vang truyền đến. Oanh, này nổ vang cùng phía trước hiển nhiên không giống nhau, thanh âm lớn quá nhiều, càng là tại nổ vang phía dưới, có một cỗ cực kỳ cường hãn kinh người khí tức, từ Tô Hàn trên thân, chợt bạo phát ra. Tô Hàn tay áo bị nhấc lên, sau lưng 9 đạo cây bóng, không tự giác ở giữa hiện ra. Hắn tầm mắt mở ra, tại mở ra một cái chớp mắt, có một đạo tinh quang, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Nhị phẩm hư thiên cảnh, cũng là so với trước, nhanh rất nhiều a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể cái kia đang nhanh chóng tăng cường linh lực kinh khủng, cùng với chợt tăng không biết bao nhiêu tu vi, nhưng Tô Hàn có loại phảng phất thân thể đều tại bành trướng, phải lập tức phát tiết xúc động. Hắn thể xác lại một lần nữa được tinh luyện, tu vi võ đạo cũng đi theo tăng lên, cùng phía trước nhất phẩm hư thiên cảnh thời điểm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ta suy đoán mảy may không sai, bằng vào ta bây giờ chiến lực, nếu là lại uống hạ liệt tửu, giết ngũ phẩm thần hải cảnh, đã không phải là việc khó, lục phẩm lời nói, có thể đánh bại, nhưng không nhất định có thể đánh giết, chỉ có thất phẩm, ta không có triệt để nắm bắt, trừ phi có thể đi đến tam phẩm hư thiên cảnh. Bất quá coi như thế, hợp thể cảnh phía dưới, có thể đối ta tạo thành uy hiếp, cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.